Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 691, chương 694, Cường Đại Tử Vong Kỵ Sĩ. Hỗn trướng, dừng tay cho ta. Thi Diêm hét lớn một tiếng, hắn cực nhanh vọt tới, ở trong khoảnh khắc liền bạo phát ra cực kỳ lực lượng cường đại. Vốn là còng lưng thân thể trong nháy mắt này tăng vọt, biến thành một tôn cao 5 mét người khổng lồ, vạm vỡ, khí huyết trùng tiêu, mênh mông vô tận, đoàng đoàng đoàng, Thi Diêm hai quả đấm đánh ra, càng là lực đại vô cùng, cường đại nhục thân chấn áp hết thảy, lực lượng kinh khủng nổ hết thảy, đem bốn đạo màu tím đen đao mang toàn bộ đánh bể. Ánh đao nổ tung, chấn động bầu trời, luyện thể võ giả. Thi Diêm là luyện thể võ giả, hơn nữa nắm giữ vũ đạo pháp tắc khí tức, thực lực cực mạnh, là thần thú tông tam đại thái thượng trưởng lão trung mạnh nhất một vị, cũng là tuổi tác lớn nhất một vị, kém nửa bước là có thể chân chính bước vào thế giới cảnh. Thi Diêm lấy lực một người chặn lại bốn gã trung cấp tông điện tử thần. Cũng trong lúc đó, 16 vị cao cấp tông điện tử linh lấy Long Uyên cầm đầu, chính diện đối mặt thần thú tông 18 vị hạch tâm trưởng lão. Này 18 vị hạch tâm trưởng lão đều có thiên địa cảnh đại viên mãn hậu kỳ tu vi, thực lực không kém. Giờ khắc này, toàn bộ trời cao biến thành chiến trường, vô số tiếng nổ vang dội tứ phương. Đông đảo thần thú tông đệ tử cùng nhóm chấp sự ngạc nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là khó tin biểu tình. Đây là chuyện gì xảy ra? Những cường giả này cũng là từ nơi nào tới à? Thực lực của bọn hắn thật là mạnh, trưởng lão bọn họ lại toàn bộ bị chặn lại. Thậm chí ngay cả tông chủ đại nhân cũng không cách nào đem đối phương bắt lại sao? ... Thần thú tông đệ tử cùng nhóm chấp sự thấy trên bầu trời một màn, rối rít kêu lên liên tục, nhanh, chúng ta lập tức hiệp trợ hạch tâm trưởng lão bọn họ. Sát, đáng chết, những người này rốt cuộc là ai? Hỗn trướng, quét. Ngay sau đó, thần thú tông phổ thông các trưởng lão giống giận liên tục. Ngay đầu tiên xông về trời cao chiến trường, nhanh chóng đánh tới Long Uyên bọn họ. Mặc dù những thứ này phổ thông trưởng lão thực lực và tu vi không cao lắm, nhưng bọn hắn số người đông đảo. Không bao lâu, đối diện với mấy cái này nhân vây công, Long Uyên bọn họ liền dần dần rơi vào hạ phong. Phốp, giao thủ mấy trăm chiêu sau, một tên trong đó cao cấp tông điện tử linh bị một tên phổ thông trưởng lão đánh trúng, cả người bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, thương thế mặc dù không nhẹ, nhưng không có mất sức chiến đấu, còn có thể tái chiến. Hỗn trướng, bọn người lại dám hướng thần thú tông xuất thủ, hôm nay các người tất cả mọi người đều phải chết. Thần vạn quân tức giận thét dài, sơ nhập thế giới cảnh hậu kỳ tu vi và khí thế bộc phát ra, uy áp mạnh mẽ trấn áp tứ phương, toát ra chói mắt kim quang, cả người phảng phất hóa thân trở thành thái dương, ngự thú pháp tắc, triệu hoán, hai tay thần vạn quân thật nhanh niết ấn, nơi mi tâm phát quang, có pháp tắc dấu ấn, ngự thú pháp tắc lực lượng vào giờ khắc này phóng thích ra ngoài. Sau đó trước người xuất hiện một đạo to lớn vầng sáng màu vàng óng. Ngay sau đó, từ vầng sáng màu vàng óng chính giữa đi ra một tôn uy thế ngút trời kinh khủng cự thú. Có thể thấy, đầu này cự thú toàn thân màu hoàng kim, toàn thân giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành, hình thể to lớn, đạt tới 100 mét độ cao, giống như mãnh hổ, giống như sư tử. Hoàng kim sư hổ thú, đây là một con thực lực cực mạnh ngự thú, là hoàng kim sư hổ thú. Tông chủ đại nhân cho gọi ra hoàng kim sư hổ thú rồi. Ha ha, những thứ này người chết định. Nhất thời, Thần thú tông mọi người rối rít hưng phấn kích động hô. Hoàng kim sư hổ thú, Mạc Bất Phàm có ở đây không xa xa. Hắn không gấp xuất thủ, mà là ở bên cạnh xem cuộc chiến. Khi nhìn đến thần vạn quân triệu hoán ra một tôn hoàng kim sư hổ thú sau, cũng cảm thấy áp lực. Phải biết, hoàng kim sư hổ thú tu vi cùng thần vạn quân giống nhau, đạt tới sơ nhập thế giới cảnh hậu kỳ. Mặc dù bởi vì là ngự thú, thực lực tương đối mà nói yếu một ít, nhưng là không thể khinh thường. Tử vong pháp tắc, Sủng Tam Thanh lại đồ sộ không sợ. Hắn gào to một tiếng, tử vong pháp tắc ba động mạnh hơn, quanh thân dũng động nước sơn sương mù màu đen, độc giác cốt mã phát ra hí, vạn vật điêu linh. Ông, Sủng Tam Thanh thi triển ra nắm giữ võ học, trong tay cốt thương quấn vòng quanh từng luồng giống như mảnh nhỏ xá như vậy khí vụ. Độc giác cốt chân ngựa đạp hư không, phát khởi công kích, sát. Thần vạn quân hét lớn, giống, hoàng kim sư hổ thú gầm thét, xông về Sủng Tam Thanh, bàn tay to lớn hung tợn vỗ xuống đi, ẩn chứa cực kỳ cường lực lượng, phảng phất không gian sụp đổ. Đùng, Sủng Tam Thanh này đâm ra một thương, lại trực tiếp đâm xuyên qua hoàng kim sư hổ thú phòng ngự, xuyên thủng hoàng kim sư hổ thú hổ trảo. Kim sắc máu tươi tung tóe, cút, độc giác cốt mã gắng sức trực tiếp chĩa vào hoàng kim sư hổ thú trên bụng. Lại đem hoàng kim sư hổ thú đụng bay ra ngoài, bay mấy vạn mét khoảng cách, ngoặc kép chấm than, thần vạn quân đồng tử co rúc lại. Cái gì? Hoàng kim sư hổ thú lại là không phải đối phương hợp lại địch. Hoàng kim sư hổ thú bị đánh bay. Này! Làm sao có thể? Nhất thời, thấy như vậy tình hình chiến đấu, chung quanh những thần thú tông đó mọi người trợn tròn mắt, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Hiển nhiên, Sủng Tam Thanh độc giác cốt mã cũng có thể nói là một loại ngự thú. Hơn nữa còn là cùng Sủng Tam Thanh linh hồn liên kết, huyết mạch liên kết ngự thú, so với hoàng kim sư hổ thú mạnh hơn. Hào hào hào. Trong lòng Mạc Bất Phàm nhất thời mừng rỡ, không nghĩ tới Sủng Tam Thanh thực lực lại mạnh như vậy. A, đột nhiên, Mạc Bất Phàm nghe được tiếng kêu thảm thiết, hắn nhanh chóng nhìn lại, thấy được một tên cao cấp tông điện tử linh bị thần thú tông một tên hạch tâm trưởng lão đâm xuyên qua lồng ngực, máu tươi tung tóe, thương thế thảm trọng, không được. Trong lòng Mạc Bất Phàm cả kinh, nhất thời quát lên, liệt hỏa, vô cực, trác thanh u, hạ phong thần, hạ thương lương, bọn người còn không mau mau hiện thân giúp bổn tọa giúp một tay. Ừ, thần vạn quân nghe được Mạc Bất Phàm thanh âm, lập tức quay đầu nhìn tới, liền thấy Mạc Bất Phàm, thần sắc cả kinh, Mạc Bất Phàm, lại là ngươi, giết cho ta, tông chủ có lệnh. Chúng ta lập tức xuất thủ. Vạn bảo điện mọi người nghe lệnh. Sát. Sát điện mọi người nghe lệnh. Sát. Quét. Quét. Quét. Sau một khắc, Mạc Bất Phàm vừa dứt lời, thật sớm mai phục ở chung quanh Hạ Phong Thần đám người lập tức xuất hiện. Lấy Hạ Phong Thần cùng Hạ Thương Lương cầm đầu vạn bảo điện. Còn có lấy liệt hỏa cùng vô cực cầm đầu sát điện. Cùng với Trác Thanh U cầm đầu toàn bộ tông điện tử thị. Vào giờ khắc này toàn bộ hiện thân. Trong nháy mắt, lại có chừng hơn 10 vạn người số đại quân ở vào giờ phút này toàn bộ xuất hiện. Từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Những đại quân này mặc dù về chất lượng vẫn còn so sánh không được thần thú tông đại quân, nhưng về số lượng đã so với thần thú tông còn nhiều hơn. Hiển nhiên, tóc sừng dê trong khoảng thời gian này đã sớm thông báo vạn bảo điện cùng sát điện toàn bộ tông điện thành viên. Sau đó ngay đầu tiên tụ họp được rồi đại quân, cũng mai phục ở Khải Đế Quốc, chờ đợi thời cơ. Không được, làm sao sẽ, đáng chết, tại sao đột nhiên sẽ có nhiều người như vậy? Vội cái gì, những người này mặc dù số lượng không ít, nhưng tu vi căn bản không hơn chúng ta, cho nên không cần kinh hoàng. Giết bọn họ, cái gì thần thú tông tất thắng, giết cho ta ha. Hướng, đi chết đi, vạn bảo điện cùng sát điện nhân ta lại không thể không từng giết. Xông lên a, nhất thời, càng thảm thiết chiến tranh bộc phát. Vạn bảo điện cùng sát điện tụ họp lại đại quân cùng thần thú tông đại quân chính mặt va chạm. Cực kỳ thảm thiết chém giết bùng nổ, tiếng nổ không ngừng, máu tươi tung tóe, năng lượng va chạm, võ học giao phong, toàn bộ phương viên mấy trăm dặm đều bị chiến trường dư âm bao phủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,